Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517. Hồng Quân Lão Tổ lo lắng phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh, cùng với nói là một nhầm vào Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh, còn không bằng nói là một căn cứ vào dã tâm do các loại phản phái tạo thành phản phái liên minh. Làm phản phái, ngoại trừ số ít ở ngoài, phần lớn phản phái đều sẽ có đủ loại thiếu hụt. Từ khi giáng lâm thế giới mấy năm qua, gia nhập nhân loại, đối với nhân loại văn hiến cùng lịch sử hiểu rõ, phản phái cái từ này La Hầu cũng là rõ ràng. Chính là rõ ràng, hắn mới biết những này phản phái kỳ thực phần lớn đều là thành sự không đủ bại sự có thừa mặt hàng. Muốn dựa vào những này phản phái cường giả lật đổ Hồng Hoang lĩnh thống trị thay vào đó, La Hầu cũng không phải rất xem trọng. Dù sao không đề cập tới Hồng Hoang lĩnh thực lực của bản thân thế nào, liền nói những kia giáng lâm thế giới sinh linh bên trong có rất nhiều là chính phái nhân vật tồn tại. Những này chính phái nhân vật có một cộng đồng đặc điểm, vậy thì là ở một cái nào đó cố sự bên trong là thuộc về người thắng, thậm chí là nhân vật chính tồn tại. Nhân vật như vậy ở giáng lâm thế giới dung vào địa cầu sau khi, bọn họ cũng được đại khí vận gia thân, thực lực tăng lên tốc độ so với bọn họ những này phản phái nhanh hơn nhiều. Vì lẽ đó, La Hầu tin tưởng, coi như cuối cùng Hồng Hoang lĩnh không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ cần những này chính phái nhân vật, ông trời của bọn hắn địch ra tay, bọn họ tính toán như thế là sẽ không thành công. Chính phái là giáng lâm thế giới con ruột, phản phái nhiều nhất xem như là con nuôi. Ở giáng lâm thế giới dung vào địa cầu, được số mệnh phân phối mặt trên, chính phái, thậm chí nhân vật chính, được số mệnh gia trì, không phải phản phái có thể so với. La Hầu thở dài một tiếng nói rằng, đối với phản phái liên minh, chân tâm không coi trọng, có điều coi như thất bại, vậy có thế nào, ta chỉ cần phải mượn này phản phái liên minh dẫn tới trong nhân loại loạn, đồng thời thừa dịp trong nhân loại loạn, không thể hắn cố tình huống thành lập ma tộc, cái khác cũng không tính là cái gì. La Hầu ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, đối với phản phái liên minh thất bại cùng thành công, cũng không phải rất lý ưu ý. Hơn nữa, chỉ cần nhân tộc chân chính nội loạn, chờ ta thành lập ma tộc, vạn tộc sẽ thừa nhận ta ma tộc tồn tại. Vào lúc ấy, có vạn tộc chống đỡ, chờ đỉnh bằng nội loạn, thực lực tổn thất lớn nhân loại phản ứng lại, ta ma tộc đã không phải là loài người có thể tiêu diệt. Nghĩ tới đây, La Hầu đối với mình đáp ứng thiên cơ vô song khống chế phản Hồng Hoang lĩnh liên minh, chế tạo trong nhân loại loạn, liền trở nên yên tâm thoải mái lên. Theo phản phái liên minh thành lập, tự nhiên gây nên những kia phản phái kẻ địch, chính phái nhân vật chú ý. Đặc biệt La Hầu trở thành phản phái liên minh minh chủ sau khi, Hồng Quân Đạo Tổ liền chú ý tới tình huống như thế. Bây giờ La Hầu lại trở thành phản phái liên minh minh chủ, một khi phản phái liên minh lật đổ Hồng Hoang lĩnh, mang theo nhân loại đại thế đè xuống, chúng ta những này chính phái sẽ không có đường sống. Hồng Quân Lão Tổ triệu tập cùng chung chí, hướng chính phái nhân vật thương nghị nói rằng, đối với La Hầu trở thành phản phái liên minh minh chủ, hắn cảm giác được sâu sắc nguy cơ. Hồng Quân Đạo Hữu ý tứ là chúng ta liên hợp đồng thời đối phó cái gọi là phản phái liên minh, giúp Hồng Hoang lĩnh một cái. Dương Mi Lão Tổ hỏi dò. Không phải, Hồng Hoang lĩnh không phải đơn giản như vậy. La Hầu muốn dựa vào phản phái liên minh thành lập thế lực liên hợp, đẩy ra phiên Hồng Hoang lĩnh không phải đơn giản như vậy. Điểm này chúng ta không cần lo lắng. Ta lo lắng trái lại là phản phái liên minh sẽ thừa dịp thế lớn, không có ngay lập tức tiến công Hồng Hoang lĩnh, trái lại quay về chúng ta ra tay. Vậy coi như không ổn. Bằng vào chúng ta nhất định phải liên hợp lại tự vệ. Hồng Quân lão tổ đem cái nhìn của chính mình nói ra đạo, đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất. Hồng Hoang lĩnh thực lực, Hồng Quân lão tổ tuy rằng không biết, nhưng theo dáng lâm địa cầu, đối với địa cầu phát triển cùng hiểu rõ, liền càng cảm giác được địa cầu mà thế sau nước rất sâu, Hồng Hoang lĩnh thủy càng sâu, quả thực là sâu không lường được. Như vậy thế lực, muốn thay thế được hắn, Hồng Quân lão tổ đối với La Hầu phản phái liên minh cũng không phải rất xem trọng. Vì lẽ đó, lấy hắn đối với La Hầu trí tuệ hiểu rõ, La Hầu cũng nhất định nhìn ra điểm ấy. Nếu là La Hầu nhìn ra điểm ấy, còn trở thành phản phái liên minh minh chủ, chỉ có thể nói rõ La Hầu có khác tính toán, mà làm La Hầu to lớn nhất đối đầu. Một khi La Hầu mượn phản phái liên minh ra tay với hắn, vậy hắn nhưng là nguy hiểm. Vì lẽ đó Hồng Quân lão tổ cần gấp minh hữu liên hợp tự vệ. Đương nhiên, Hồng Quân lão tổ chưa chắc không có mượn cơ hội này liên hợp những này chính phái nhân sĩ, thành lập thế lực lớn ý nghĩ giáng lâm thế giới nhân loại hay là chuyển hóa nhân loại. Có chút trở thành độc hành hiệp, có chút liên hợp, hình thành các loại thế lực. Hồng Quân lão tổ là ít có độc hành hiệp một trong. Tuy rằng ở Hồng Hoang thế giới truyền thuyết này bên trong thế giới, Hồng Quân lão tổ làm đạo tổ, truyền đạo quá thiên hạ, nhưng giáng lâm thế giới dung vào địa cầu sau đó, hết thảy đều là khởi đầu mới. Những Hồng Hoang đó thế giới tồn tại, bao quát Tam Thanh, Tây Phương Hai Thánh, Nữ Oa chờ hắn nguyên bản đồ đệ, mỗi một người đều không nhớ tới ở hắn phía dưới ý nghĩ. Trong đó Tây Phương Hai Thánh thành lập Phật môn thế lực, Tam Thanh thành lập Tam Thanh giáo, Nữ Oa càng là dựa vào trong truyền thuyết nhân tộc thánh mẫu truyền thuyết. Tuy rằng làm giáng lâm thế giới tồn tại, Nữ Oa đã không phải trên địa cầu nhân loại người sáng tạo, nhưng bởi vì truyền thuyết duyên cớ, Nữ Oa ở nhân loại có rất lớn uy vọng. Vì lẽ đó Nữ Oa, Phục Hy, thêm vào nhân loại các loại trong truyền thuyết giáng lâm thế giới tiên hiền đồng thời thành lập một thế lực lớn, nhân tộc tiên hiền thánh điện. Người này tộc tiên hiền thánh điện có các loại nhân loại tiên hiền sáng lập công pháp, bảo vật các loại. Cái thế lực này thậm chí được Hồng Hoang lĩnh kẻ nhân loại này người thống trị thực sự tán thành, làm cho Nữ Oa, Phục Hy còn có nhân loại tiên hiền chờ lăn lộn vui vẻ sung sướng. Có thể nói Hồng Quân lão tổ đồ đệ môn, mỗi một người đều so với người cô đơn Hồng Quân lão tổ hỗn tốt. Tự nhiên không thừa nhận cùng Hồng Quân lão tổ nguyên bản quan hệ. Nếu không phải là bởi vì thế giới giáng lâm trước một ít tình cảm sản sinh đối địch cũng là có thể. Cho tới Vu tộc có bàn cổ tồn tại, thêm vào 12 tổ Vu, mỗi cái trong truyền thuyết Vu tộc tồn tại, trực tiếp thành lập một Vu thần điện thế lực lớn, chút nào không so với nhân loại truyền thuyết thánh điện thế lực kém. Càng là mặc xác Hồng Quân lão tổ, thậm chí lúc trước Hồng Quân lão tổ thống trị Hồng Hoang thời điểm, Vu tộc có thể nói cuối cùng sa sút cùng Hồng Quân lão tổ không tránh khỏi có quan hệ. Vì vậy Vu tộc thành lập thế lực không có đối với Hồng Hoang lão tổ động thủ, đã là có cái nhìn rất thoáng. Có thể nói ở mặt thế trước thế giới loài người, truyền thuyết hơn cao, nổi tiếng càng cao tồn tại, gia nhập trong nhân loại sau khi liền lăn lộn càng tốt. Hồng Quân lão tổ tự nhiên không cam lòng chính mình so với đã từng đồ đệ môn lăn lộn kém. Cố mà lần này La Hầu thành lập phản phái liên minh, để hắn nhìn thấy hy vọng. Nếu là nhân cơ hội này thành lập một liên minh, như vậy đối với hắn sau đó tu luyện cũng là phi thường mới có lợi. Tuy rằng Hồng Quân lão tổ hiện tại thành người cô đơn, nhưng dù sao thống trị hồng hoang thế giới, các loại truyền thuyết cũng không ít. Kẻ địch có, nhưng bằng hữu càng nhiều. Vì lẽ đó cùng những này cùng chung chí hướng người thành lập tân thế lực, đối với Hồng Quân lão tổ tới nói, chính là hắn hiện tại ý nghĩ. Hết chương.